giấc mộng sau rèm. Chương 3. Tiệc tùng đã trôi qua mấy ngày rồi, Lục Bình cũng bắt đầu đi làm. Thực ra Lục Bình chỉ đi làm tạm thời, chỉ đã chuẩn bị để xuất ngoại. Việc thi đỗ cao học đối với chị dễ như trở bàn tay, xin học bổng càng không thành vấn đề. Sở dĩ chị còn ở lại trong nước, một là vì mẹ không định xa chị, tôi đoán 80% là vì Sở Liêm đáng chết đó. Tại sao Sở Liêm đáng chết chứ? Tôi cũng không nói được tại sao. Vừa sáng sớm mẹ đã bảo tôi, mẹ đã nói với bác Sở gái với Sở Liêm rồi, về sau vào ngày thứ hai từ 6 mỗi tuần Sở Liêm sẽ tới giúp con ôn tập toán, anh văn, chuẩn bị sang năm thi lại. Dù cho thế nào con cũng phải đậu vào đại học. Mẹ, tôi nhăn mặt, con nghĩ con không thi vào đại học cho xong. Con nói gì vậy? Mẹ hốt hoảng nói, không thi đại học thì con có thể làm gì? Ngay cả gả con cho người ta cũng không có thể nào vào gia đình tốt. Ngoại trừ thi đại học và gả cho người ta, con gái không thể làm việc gì khác sao? Tôi buồn bực nói, có cơ quan nào tuyển học sinh phổ thông? Mẹ khinh miệt nói, hơn nữa gia đình ta như vậy. Được rồi, được rồi, tôi cắt ngang lời mẹ, con sẽ chuẩn bị sang năm thi lại đại học được chứ? Bé cười tươi tắn, vậy mới phải là con ngoan chứ. Nhưng tôi từ từ nói, nếu sang năm con lại thi rớt thì làm sao? Năm tới thi nữa, mẹ nói dứt khoát, vậy mẹ chuẩn bị cho con một ít thuốc nhuộm tóc nhé. Thuốc nhuộm tóc? Mẹ ré lên, vậy là ý gì? Nếu như mà con thi suốt 20 năm mà vẫn rớt, chẳng phải khi đó cần thuốc nhuộm tóc sao? Tóc bạc mà đi thi thì quái lắm. Mẹ trợn tròn mắt nhìn tôi, hồi lâu mới kêu lên, ôi, con thật không có ý chí. Tử Lăng, sao con không học tập chị con? Nó chưa từng khiến mẹ phải lo lắng như vậy. Đây chính là thất sách của mẹ, tôi ỉ ỏi nói. Thất sách của mẹ, con lại có ý gì đây? Chân mày của mẹ nhíu càng chặt. Đã sinh ra Lục Bình quá tốt đẹp thì đừng nên sinh thêm con. Ai bảo mẹ không thỏa mãn mà cho ra thêm con quỷ đáng ghét này. Mẹ chết lặng ở đó, mắt mở trừng nhìn tôi, cứ như là trông thấy quái vật chưa từng gặp. Qua hồi lâu bà mới nghiến răng nói một câu, còn khiến người ta khó chịu đựng nổi. Mẹ quay người đi về phía cửa, tôi rầu rĩ ngồi nơi đó phát nghe với bức rèm châu của mình. Nghe tiếng cửa mở, tôi đột ngột quay đầu gọi, mẹ. Mẹ quay đầu qua, con xin lỗi, tôi nhỏ nhẹ nói, con không cố ý. Mẹ quay lại trước mặt tôi, đang tay ôm lấy đầu tôi, vò vò đầu tôi như vò đầu một đứa trẻ. Mẹ dịu dàng hiền từ, có mấy phần cam chịu, thở dài nói, con ngoan, mẹ biết con thi rớt đại học trong lòng không vui, nhưng chỉ cần con có công thì sang năm chắc chắn sẽ đậu. Con thông minh không hề thua kém Lục Bình. Mẹ chỉ không hiểu sao con từ sáng chí tối cứ phát nghe với cái rèm này. Con bớt mơ mộng, đọc sách nhiều thêm thì sẽ không vấn đề gì. Sau này có Sở Liêm đến giúp con ôn tập, nhất định con sẽ tiến bộ rất nhanh. Sở Liêm, tôi cắn môi, lại không thể giữ được cái lưỡi của mình. Anh ta không phải hứng thú với việc phụ đạo cho con, chẳng qua anh tới là để đeo đuổi Lục Bình mà thôi. Mẹ cười mắng, con nhóc, con thật lắm trò. Mặc cho mục đích chính của nó là gì, nhưng nó nói nó vui lòng giúp con ôn tập. Anh ấy, tôi lào bào, vui lòng là có ý đồ đó. Được rồi, tối nay là thứ hai, là ngày mà Sở Liêm đến giúp tôi ôn tập. Trên bàn tôi đặt một quyển ngữ pháp Anh văn cao cấp, nhưng tôi thì lại phát ngay với rèm châu của tôi hàng mấy canh giờ liền. Rèm châu đó giống như hòn bi, tôi chơi thở nhỏ. Thiên hạ bảo con gái không thể bò lê trên đất mà chơi bắn bi, nhưng tôi không quan tâm nhiều như vậy. Tôi chơi rất hay, ngay cả bọn con trai như Sở Liêm và Đào Kiếm Ba còn chơi không lại tôi. Khi đó tôi hãy còn bé con, suốt ngày quấn quýt bên họ. Anh Sở, chơi bóng bi với em đi. Em nhỏ quá, anh ngạo nghễ ngẩng đầu chê. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, cao gần như gấp đôi tôi. Em không có nhỏ, tôi lắc đầu ngoài ngoại, lật đến hai bím tóc sút tung ra. Nếu anh không chơi với em sẽ khóc thật lớn. Em nói khóc là khóc đó, anh có tin không? Anh tin, anh tin. Anh vội la lên vì biết tôi không đạo sum. Anh sợ em luôn, con quỷ nhỏ. Thế là chúng tôi bò trên đất để bắn bi. Chỉ một lát, ngón nghề thần kỳ của tôi lộ ra làm anh choáng váng. Càng chơi anh càng gắn, càng chơi càng nóng nảy không phục. Chúng tôi có thể chơi liền mấy tiếng đồng hồ, bò lăn bò lóc, mình mẩy đầu cổ đầy bụi đất. Còn người chị nhỏ xinh xắn của tôi thì quần áo thẳng nếp, cùng Sử Y đứng một bên xem, luôn miệng nói: "Trò này có gì vui?" "Sử Liêm, anh đã hứa chơi nhà còi mà lại chơi bắn bi." "Không chơi không được, nó sẽ khóc đó." Sử Liêm thờ ơ đáp, đầu cũng không thèm ngẩng lên vì còn mê bắn bi hơn tôi. "Nó là con quỷ nhỏ ưa khóc nhè." Sử Y phán một câu. "Quỷ ưa khóc? Không, tôi thật sự không phải ưa khóc. Tôi chỉ khóc khi không có ai chơi với tôi. Gặp chuyện lớn trái lại, tôi cắn răng chịu đựng. Năm đó, Sở Liêm dạy tôi chạy xe đạp. Tôi 10 tuổi, anh 15 tuổi. Anh ở phía sau vịnh xe, tôi ở phía trước đạp vô vô. Anh vừa thở hồng hộc chạy theo, vừa la lớn với tôi: "Em yên tâm, anh vững chắc lắm, em không té đâu." Tôi học chạy xe ở sân vận động trường đại học sư phạm. Quẹo trái một vòng, quẹo phải một vòng, chạy thật vui. Hồi lâu ở phía sau xe, anh hét: "Cho em biết, đã 5 vòng rồi, anh không có dựng xe, em đã chạy được rồi." Tôi liền quay đầu, quả nhiên anh chỉ chạy suông theo xe thôi. Tôi sợ chết khiếp, ré lên, cái người lẫn xe lăn cần xuống đất. Anh chạy tới đỡ tôi dậy, nhưng tôi không sao đứng được, đành ngồi bệt dưới đất. Tôi cắn răng không khóc, anh vén ống quần tôi lên. Ống quần đầy vết máu, đầu gối bị tét, máu từ đó chảy ra. Anh lo sợ, mặt tái nhợt, ngẩng nhìn tôi, tôi miệng nói: "Em đừng khóc, em đừng khóc." Tôi nén nước mắt cười với anh: "Em không đau đâu thật đó." Tôi nói. Anh nhìn tôi, mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lo lắng, thương xót lẫn khâm phục đó. Ôi thời thơ ấu đã trôi đi không trở lại, còn tuổi trưởng thành cứ sồng sộc đến. Sở Liêm không còn là thằng con trai thường theo tôi quậy phá điên cùng. Anh đã là một kỹ sư xây dựng, trẻ tuổi, tuổi trẻ ra sức, tương lai sáng lạn. Mẹ nói thế. Hôm qua tôi nghe lén cha nói với mẹ: "Chúng ta đã biết Sở Liêm từ bé đến lớn, tình cảm giữa chúng ta và Sở gia cũng kháng khích. Anh nghĩ nó và Lục Bình thật xứng đôi. Từ nhỏ đã là đôi thanh mai trúc mã, hai đứa nó mình không cần đoán. Nếu Lục Bình đính hôn với Sở Liêm, xem như tâm nguyện của anh đã thành." "Thanh mai trúc mã, hai đứa nó mình không đoán, Lục Bình và Sở Liêm sao?" Tôi nhìn trân trân những hạt châu trên rèm, lớn có nhỏ có, từng hạt giống như những hòn bi thủy tinh của tôi. Những hòn bi đó giờ đã mất hút nơi đâu? Tuổi thơ của tôi giờ mất hút nơi đâu? Có tiếng chuông cửa, tôi khẽ rùng mình, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng cổng mở, tiếng xe gắn máy của Sở Liêm chạy thẳng vào. "Sở Liêm, anh đến phụ đạo cho tôi hay đến thăm Lục Bình?" Tôi ngồi bất động, cửa phòng tôi khép kín nên tôi không nghe được âm thanh trong phòng khách. Nhưng tôi biết Lục Bình đang ngồi trong phòng khách, vì chuyện ôn tập của tôi mà chị đã thay 3 bộ đồ rồi. Tôi tháo đồng hồ tay đặt lên Nguyễn Ngữ Pháp Anh Văn, chầm chầm nhìn kim phút di chuyển. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút. Thời gian cứ trôi chậm chậm. 45 phút. Cuối cùng có tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếp theo là tiếng gõ cửa cốc cốc, vang rõ mồn một. Mỗi tiếng đều làm chấn động thần kinh của tôi. "Vào đi." Tôi gắt. Cửa mở, Sở Liêm vào. Vừa khép cửa, anh đã nhào tới cạnh tôi, cười vui vẻ với tôi: "Tử Lăng, em thật là chăm chỉ đấy nhé." Tôi từ từ đeo đồng hồ vào tay, quắt mắt nhìn vào khuôn mặt sáng bừng và đôi mắt tràn đầy niềm vui của anh. 45 phút dưới lầu đã đủ để khuôn mặt này hạnh phúc vậy sao? Tôi chống cằm, lười nhác hỏi: "Sao anh biết em chăm chỉ? Không phải em đang xem Ngữ Pháp Anh Văn sao?" Anh hỏi, sau đó kéo ghế đến ngồi cạnh bàn viết của tôi. "Con người thường nhìn sự việc từ bên ngoài phải không?" Tôi hỏi, liêm di mắt nhìn anh không chớp. Nguyên ngữ pháp văn đặt trên bàn thì chứng tỏ em là người đang chăm chỉ, đúng không? Anh nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt sắc bén. Tôi cảm giác anh đang tìm cách nhìn thấu tôi. "Tử Lăng," anh ôn tồn hỏi, "vì chuyện gì mà em không vui?" "Làm sao anh biết em không vui?" Tôi hỏi lại có ý khiêu khích. Anh lại nhìn kỹ tôi giây lát. "Đừng ngốc, Tử Lăng." Anh chỉ ngón tay lên mũi tôi. "Chúng ta đã cùng lớn lên từ nhỏ, còn không hiểu nhau sao? Dù buồn của em thể hiện trên mặt." Tôi nhướng mày nói: "Anh hiểu em?" "Tương đối hiểu." Anh gật đầu. "Cho nên anh cho rằng em luôn chăm chỉ." Anh ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, cầm bút chì trên bàn lên gõ nhẹ vào môi. Nhìn tôi có vẻ nghĩ ngợi. Trời ơi, tôi thật không muốn anh nhìn tôi bằng thần sắc đó, nếu không tôi sắp hết chỗ giấu mình. "Hẳn là em không đang đọc sách." Anh nói. "Thế em đang làm gì? Nhìn bức rèm của em để mộng mơ hả?" Tôi giật mình. "Có thể." Tôi trả lời nhát cừng. "Trong mộng có anh không?" Anh Hội liếc nhìn tôi, lại bắt đầu tét miệng cười. Đáng ghét. Có, tôi đáp. Anh biến thành một con cốc ghẻ, vừa nhảy chung quanh đám bèo xanh ở trong ao, vừa kêu oa oa oa, vừa xấu xí, vừa khó nghe. Vậy sao? Nét cười của anh càng sâu. Đúng vậy, tôi nghiêng mặt đáp. Anh thu nụ cười, gõ mạnh bút chì lên tay tôi, nhìn đáng vào mắt tôi. Nếu trong mộng em có anh chắc chắn anh là con ếch chứ không phải là con gốc ghẻ. Nói thật, em không nhận ra con ếch và con gốc ghẻ có gì khác biệt. Em sai rồi, gốc ghẻ là gốc ghẻ, nhưng ếch là hoàng tử biến thành. Tôi ré lên, anh thật không biết xấu hổ, anh là hoàng tử, thấy công chúa đâu. Trong lòng em biết rõ mà, anh lại cười. Đúng, trong lòng tôi biết rõ, vì công chúa đó đang ngồi trong phòng khách dưới lầu, hoàng tử ếch và đám bèo xanh. Tôi lắc lắc đầu, tôi cần phải lắc văng thứ gì đó trong đầu tôi ra. Những hồn bi của tôi đã mất rồi, tuổi thơ của tôi cũng đã mất rồi, mà thứ đã mất là không thể quay về. Tôi hít sâu một hơi, hay là tôi chẳng mất đi thứ gì, vì tôi vốn chưa từng có được thứ gì. Anh tặng hắn một tiếng lớn, tôi giật mình ngước nhìn anh. Hồn em dường như ở tận đâu đâu, anh nói, chồm người tới gần tôi, nhìn tôi dò xét. Thôi được, nói cho anh biết, rốt cuộc là em đang buồn chuyện gì. Tôi cứ lặng lặng nhìn anh, trong phòng lặng như tờ. Sở Liêm, cuối cùng tôi lên tiếng gọi. Em quyết định phải thi đại học sao? Tôi hỏi. Anh trước này không cho rằng như vậy. Anh đáp không kịp nghĩ. Anh cho rằng học đại học là con đường em phải đi sao? Anh không đùa nữa. Đồng chiều nhìn tôi, vẻ mặt chân thành nghiêm túc. Anh chậm chậm lắc đầu. Chỉ có mẹ em cho rằng cần học đại học. Thực tình em yêu âm nhạc, yêu văn học, những thứ này không vào đại học. Em vẫn có thể rút ngắn con đường học tập của em. Nhưng chúng ta khó làm cho cha mẹ hiểu được những điều này, phải không? Vào đại học của em cũng giống như việc xuất ngoại của anh. Xuất ngoại của anh? Mẹ anh cho rằng anh phải xuất ngoại. Nhưng vì cái gì chứ? Anh cảm thấy đây chỉ là lòng ham thích hư vinh của cha mẹ chúng ta. Họ nghĩ có con du học nước Mỹ đủ để khoe khoang cùng sớm, không hề biết những du học sinh chúng ta ở nước ngoài phải rửa chén bát, bán sức lao động, xem chừng sắc mặt của người Tây mà sống. Giả như cha mẹ chúng ta nhìn thấy cuộc sống của con cái họ ở nước ngoài, anh không biết lòng hư vinh của họ còn lại bao nhiêu. Vậy anh không muốn xuất ngoại hả, Sơ Liêm? Anh muốn đấy, Tử Lăng. Anh trầm ngâm giây lát. Nhưng không phải hiện giờ, mà là trong tương lai. Khi anh kiếm đủ tiền, anh muốn đi nước ngoài chơi, chứ không đi lúc này để chịu tội. Thế anh quyết định không đi du học nước ngoài? Đúng vậy. Anh quyết định làm phản đồ. Nếu vậy, tôi hít sâu một hơi, tư tưởng của anh không thống nhất với mẹ. Lục Bình sắp xuất ngoại. Nếu anh không xuất ngoại, gì của anh và Lục Bình tính làm sao? Anh nhìn tôi trân trối đầy vẻ sửng sốt. Em này tiểu cô nương, anh nói bực dọc, em làm ơn đừng lo lắng cho anh và chị của em được không? Nếu vậy, tôi tiếp tục nói, anh và Lục Bình sớm đã tính toán thảo luận trước rồi. Trời ơi, anh kêu. Tử Lăng, em còn bao nhiêu cái nếu vậy nữa hả? Nếu vậy, tôi lại nói, xin anh giúp em nhé. Được, tôi gấp quyển ngữ pháp Anh văn trên bàn lại. Giúp em là một phản đồ. Tôi nói, em không muốn thi đại học nữa, cũng không muốn học đại học. Anh quan sát tôi hồi lâu. Em sẽ khiến mẹ em thất vọng, anh từ từ nói. Nếu anh không xuất ngoại, không phải anh cũng khiến mẹ anh thất vọng sao? Em nghĩ tuy mẹ sinh ra chúng ta, nhưng không vì thế mà chúng ta sống và phát triển theo sự sắp xếp của mẹ. Nửa cuộc đời sau là thuộc bản thân chúng ta, đúng không nào? Anh trầm mặc, sau đó thở dài. Đây cũng là vấn đề anh thường nghĩ, Tử Lăng. Anh nói, chúng ta sống vì ai đây? Vì cha mẹ mình hay vì bản thân của mình? Nhưng Tử Lăng, em không thể phủ nhận, cha mẹ sắp xếp cho chúng ta là vì họ yêu chúng ta. Họ cho rằng như vậy là giúp chúng ta. Có nhiều khi yêu trở thành hại. Anh lại nhìn tôi chăm chú. Qua hồi lâu, anh nhẹ nhàng nói, Tử Lăng, em không còn là con nhóc nghịch ngợm nữa. Em vẫn nghịch ngợm, tôi thẳng thắn nói, nhưng nghịch ngợm không cản trở suy nghĩ của em. Nói anh biết, hằng ngày em ngồi trong phòng, chẳng phải ngồi suông, trong đầu em lúc nào cũng buồn cuộn bao tư tưởng. Nếu nói ra, có thể sẽ không ai hiểu em. Em thường cảm thấy mình có hơi điên. Em gặp những suy nghĩ và đặt cho nó một cái tên. Tên gì? Anh thích thú nhìn tôi. Ảo mộng, tôi khẽ đáp. Ảo mộng? Đúng vậy, anh nhìn bức rèm này đi. Lục Bình không hiểu tại sao em dùng hạt châu làm rèm. Chỉ không thể hiểu được trong mỗi hạt châu đều có một giấc mộng của em. Cả cả bức rèm này là một bức ảo mộng của em. Tôi lắc đầu, không ai có thể hiểu được. Anh đăm đăm nhìn tôi, mắt chớp sáng. Nói anh nghe, thử xem sức lãnh hội của anh đến đâu. Nói cho anh nghe, thử lãnh hội của anh. Tôi khép hờ mắt nhìn anh, lại mở to mắt nhìn anh. Đôi chân mày rậm đó, đôi mắt đen đẹp đó. Sở Liêm là người bạn chơi đùa thời thơ ấu. Tôi thở dài. Em không thể nói được Sở Liêm, nhưng anh có thể nghĩ đây là thứ chỉ có thể hiểu bằng tâm mà không thể dùng lời truyền đạt. Hay cho thứ hiểu bằng tâm mà không thể dùng lời truyền đạt. Anh buông bút chì xuống, đặt tay lên vai tôi. Anh đồng ý với em, Tử Lăng, anh sẽ giúp em làm một phản đồ. Một lời đã hứa. Một lời đã hứa. Anh bóp chặt tay tôi. Chúng tôi đăm đăm nhìn nhau. Ngoài cửa chợt vang tiếng động. Tôi hốt hoảng, vội vã rút tay về. Người bước vào chính là người chị xinh đẹp của tôi. Chị cười thật tươi, bưng một đĩa điểm tâm vừa mới làm xong, mùi thơm phương phức, đi thẳng tới đặt đĩa lên bàn cười nói: Mẹ bảo em mang đến cho hai người. Sở Liêm, anh quản nó nghiêm một chút, đừng để nó lười nhác. Sở Liêm nháy nhó với tôi, thật tức cười. Tử Lăng, anh nói, em muốn làm gì trong tương lai? Ồ, em là người có chí lớn. Tôi mỉm cười. Em chỉ muốn sống tốt, sống vui vẻ, sống được an tâm. Tôi dừng một lát, mấy câu này là ai nói nhỉ? À, buổi tiệc hôm đó, phí phân phàm kỳ lạ đó. Tôi lắc đầu tiếp tục nói, em muốn viết chút văn chương, làm mấy bài thơ, học ít âm nhạc, giống như đàn guitar, đàn organ, sau đó là một con người bình thường. Ấy da, Lục Bình kêu khẽ, hai người đang ôn tập hả? Đúng vậy, Sở Liêm cười nói. Đúng vậy, Tử Lăng đang giúp anh ôn tập. Sở Liêm, Lục Bình bất mãn kêu lên, anh đang làm trò quỷ gì vậy? Sở Liêm ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt đen tuyền của chị đang mỉm cười dừng trên mặt anh, hai hàng mi cong dài hơi rũ xuống, khuôn mặt trắng nõn ôn nhu ấm áp. Tôi chú ý thấy sắc mặt của Sở Liêm biến đổi, hoàng tử ếch gặp công chúa của mình lập tức hiện nguyên hình của nó. Anh hất một lọn tóc đen ra sau, nhiệt tình nói, Tử Lăng không muốn anh ôn tập giúp. Cô chừng mẹ nổi giận đấy, Lục Bình liền tiếp lời. Tại em không muốn ôn tập. Tôi bực tức la lên. Ánh mắt Lục Bình trước sau vẫn dừng trên mặt Sở Liêm. Được rồi, cuối cùng chị nói, không hề nhìn tôi, hôm nay hai người không ôn tập. Rút trong căn phòng nhỏ này làm gì? Chúng ta xuống lầu đi, đi nghe đĩa hát. Chị nắm Sở Liêm kéo đi. Đi thôi Sở Liêm. Sở Liêm đứng lên như bị thôi miên. Anh không quên lịch sự với tôi. Em cũng xuống nhé Tử Lăng. Không, tôi đáp vội, em còn một số việc cần làm. Họ đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, họ xuống lầu. Tôi thừa ra đó nhìn rìm châu của tôi. Tôi không biết mình ngồi bao lâu. Trăng sáng sao thưa ngoài cửa sổ, một ngọn đèn ngoài cửa sổ đã tắt. Tôi rút một tờ giấy trắng, chán chường viết một bài thơ nhỏ. Tôi có một rìm châu mộng, chẳng biết cùng ai sẽ chia. Bao nhiêu bí mật bên trong, muốn nói ai người hiểu cho. Đừng gọi gió mưa tơi bời, đêm nay hoa rụng đầy sân. Xuân đến xuân đi lặng lẽ, cùng lại đây rèm châu sầu. Nỗi sầu riêng ai giải được, ai đem tình ái gieo sâu. Nếu mai gặp được trung tri, cùng nhau chung giấc mộng này. Biết xong tôi ném bút, thở dài với bức rèm châu. Đột nhiên cảm thấy quá chán chường, mệt mỏi.